mưa rơi tí tách bên hiên, ngàn nỗi nhớ mong về anh. Giờ này ở phương trời nào làm trái tim em còn cao, đêm ngày chỉ mong có ai. Bao ước mơ bây giờ chỉ như những áng mây trôi phất phơ, tìm đâu thấy một làn hơi ấm của anh lúc xưa. Dẫu biết khi yêu thương hay chia lìa, nhưng em vẫn yêu vẫn mong một ngày có anh đôi ta sánh vai cùng dắt nhau vào vùng trời hạnh phúc. Ước muốn nhỏ nhoi giờ đã không còn, đừng trách ai vì tình trái ngang. Hình bóng anh yêu chôn vùi vào bao nỗi nhớ. Vắng anh thật buồn, chưa từng giấc mơ về đây, mong anh sẽ đến bên em, sưởi ấm con tim lạnh cầm. Giờ này ở phương trời nào làm trái tim em còn cao, đêm ngày chỉ mong có ai. Bao ước mơ bây giờ chỉ như những áng mây trôi hững hờ, tìm đâu thấy một làn hơi ấm của anh lúc xưa. Vẫn yêu vẫn mong một ngày có anh đôi ta sánh vai cùng dắt nhau vào vùng trời hạnh phúc. Ước muốn nhỏ nhoi giờ đã không còn, đừng trách ai vì tình trái ngang. Hình bóng anh yêu chôn vùi vào bao nỗi nhớ. Ngày vắng anh thật không còn biết sống sao đây, hay nói đi. gió. Vì người ấm ta thương anh nên đâu ai hay yêu thương nhau khi đời đã cho ta trái nhau. Để rồi khóc bao đêm thâu anh yêu nơi đâu ta trao nhau, yêu thương là thế sao anh giấu. Còn hơi ấm như anh đã có, cùng cất tiếng hát bên

cả lúc vui lúc buồn, còn gì thương hơn nữa không? Chỉ hai đứa mình thôi nhé, chỉ hai đứa mình thôi nhé, yêu đến cho